Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 266, vừa tham vừa ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tứ thẩm vừa nghe giọng Mộc Tử Ngân, vốn còn vui mừng sắc mặt liền trực tiếp kéo xuống nhìn thoáng qua Mộc Cầm, trong giọng nói mang theo không vui nói, là Tử Ngân nhà nhị bá ngươi. Hắn lúc này tới, nhất định là thấy tỷ đệ các ngươi ở nhà ta, không biết tới làm cái gì. Nhưng Mộc Tử Ngân cũng là cháu trai, Mộc gia tứ thẩm người ở nhà, không mở cửa cũng không tốt. Đành phải kéo mặt đi mở cửa, lần này thì hay rồi, chẳng những Mộc Tử Ngân tới, Mộc gia đại bá nương, còn có hai khuê nữ nhà nàng đều tới. Đương nhiên, Mộc Tử Ngân còn đẩy Mộc gia nhị bá ngồi trên xe lăn. Mộc gia tứ thúc khéo tay, từng thấy qua có người bị liệt ngồi ở trên cái ghế có bánh xe này. Sau khi trở về cân nhắc cũng làm cho Mộc gia nhị bá trên người dần dần có chút chi giác, cũng là một cái xe lăn gỗ. Mộc gia nhị bá này từ khi có cái này xe lăn gỗ, liền thường xuyên hô Mộc Tử Ngân đẩy hắn đi khắp nơi. Mộc Tử Ngân vốn lười biếng, lại có mấy chục lượng bạc Mộc gia tứ thúc thay nhị phòng bọn họ đòi về, căn bản là không muốn làm việc. Ngày ngày lấy cớ phải chăm sóc cha tốt, liền ở nhà ngồi ăn núi vàng. Cái này cũng tốt, ở nhị phòng hiện giờ nhân khẩu ít, liền hai cha con ăn uống. Ruộng đất trong nhà bọn họ, trước mắt cũng là Mộc gia tứ thúc giúp trông. Mỗi năm hai mùa, một mùa tứ phòng lại cho bọn họ nhị phòng 500 cân lương thực. Đây cũng là Mộc tứ thúc tâm thiện, hoàn nguyện ý quản nhị phòng. Nếu không, tùy ý cho nhà nào trong thôn thuê, mỗi mùa nhiều nhất cho 200 cân lương thực. Bởi vậy, Mộc gia tứ thẩm đối với việc này cũng rất phê bình kín đáo, chỉ là không lay chuyển được Mộc gia tứ thúc được. Mà đối với đại tẩu Mộc đại bá nương này, Mộc gia tứ thẩm cũng là vẻ mặt không hẹn gặp lại. Cửa này vừa mở ra, nhìn thấy đều là người không thích, Mộc gia tứ thẩm sắc mặt càng khó coi. Mộc gia đại bá nương nhìn thấy sắc mặt thối của Mộc gia tứ thẩm, mím môi, chua ngoa. Tứ đệ tức, ngươi đây là không hoan nghênh ta cùng phụ tử nhị bá ca của ngươi a? Mộc gia tứ thẩm nghe vậy ánh mắt châm chọc, cũng không thể thiếu âm dương quái khí. Đều là người một nhà, cái gì hoan nghênh hay không hoan nghênh? Cũng không biết đại tẩu làm cái gì tâm khí không thuận, nói chuyện sặc người như vậy. Ta giống như gần đây không chọc giận đại tẩu đi. Mộc gia đại bá mẫu thấy Mộc gia tứ thẩm luôn luôn miệng không lưu loát nói một đống lớn như vậy, tâm khí lại càng không thuận. Một bên đi vào nhà Mộc gia tứ phòng N, một bên châm chọc nói. Người cái miệng này, ta nói một câu, ngươi liền 10 câu đến chờ ta, ta xem, là ta gần đây chỗ nào chọc giận tứ đệ muội ngươi, hai chị em dâu này, lễ mừng năm mới còn đánh nhau một trận. Từ đó về sau, gặp mặt nhau đều mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Mộc gia nhị bá ngồi trên xe lăn, không gấp không được. Nhưng miệng đứt đoạn nói, đại tẩu, chúng ta hôm nay tới là có việc muốn nói, làm cái gì? Làm cái gì gặp mặt liền ầm ĩ. Mộc gia đại bá nương tức giận liếc Mộc gia nhị bá ngồi trên xe lăn. Tốt xấu gì cũng cho hắn một cái mặt mũi, không có đối chọi gay gắt với Mộc gia tứ thẩm nữa. Mộc Cầm tỉ muội ngại nàng và Mộc gia nhị bá đều là trưởng bối, tất nhiên phải gọi người trước. Mộc gia tứ thẩm nghiêm mặt đi vào cửa, Mộc gia đại bá nương lần này thấy được mấy tỉ muội Mộc Cầm hiếm khi nở nụ cười. Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá đều tươi cười thân thiết đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng như vậy, trong lòng Mộc Cầm càng cảnh giác, sắc mặt Mộc gia tứ thẩm cũng càng ngày càng không tốt. Chủ động dò hỏi, đại tẩu và nhị ca sao hôm nay lại tới nhà chúng ta? Nhưng là có chuyện gì? Đại bá mẫu Mộc gia nghe vậy liền nhíu mày. Hơn một năm nay, Mộc gia đại bá nương càng ngày càng tang thương lão tướng. Khuôn mặt kia cũng càng ngày càng có vẻ chanh chua. Tứ đệ muội nói lời này, chúng ta là tới xem Cẩm Ni tử mấy hài tử. Ai, mấy người Cẩm Ni tử rốt cuộc vẫn là họ Mộc, là con nối dõi Mộc gia. Nhưng mà, nếu là con nối dõi Mộc gia, Tết Trung Thu lớn như vậy, sao không tới nhà đại bá nương trước? Cho dù đại bá ngươi không ở nhà, trong nhà, mấy người các ngươi cũng nên tới nhà nhị bá trước a, như thế nào? Như thế nào lại tới nhà tứ thúc các ngươi trước? Mộc gia nhị bá cũng gật đầu tỏ vẻ bất mãn của mình. Mộc gia đại bá nương lại nói, vậy cũng không thể đi nhị phòng các ngươi trước a, cho dù đại bá không ở nhà, ta ta đại phòng kia vẫn là đại phòng. Mộc gia tứ thẩm nghe những lời này, trong lòng càng không thoải mái. Mộc Cầm trước khi đến nhà Mộc gia tứ thúc đã nghĩ kỹ nếu có người vì chuyện này mà hỏi tới, hoặc là nói tới, nàng nên nói như thế nào. Nghe vậy liền thản nhiên nói, hôm nay chúng ta về Mộc gia thôn một là đưa lễ trung thu, hai là tìm tứ thúc có việc. Hơn nữa, đại bá không ở nhà, không tiện làm phiền đại bá nương. Và lại, nhà ta cũng để Từ Xuyên Từ Khê mang theo lễ đi bái phỏng đại bá nương cùng nhị bá hai nhà. Tóm lại chúng ta làm vãn bối nên làm đều đã làm. Mộc gia bá nương sắc mặt cứng đờ. Về phần nhị bá gia, ngài cùng Đường ca làm cơm cho hai người cũng quá sức. Năm người nhà chúng ta lại càng không tiện đi làm phiền các ngươi. Mộc gia nhị bá bị Mộc Cầm làm như vậy, thật sự không tiện nói gì nữa. Điều này nói cũng là sự thật. Như thế, Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá đều trầm mặt không nói lời nào. Mộc gia tứ thẩm hừ lạnh một tiếng. Nếu đại tẩu và nhị ca vì chuyện này mà đến hỏi tội mấy người cầm ni tử, vậy thì không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ tiểu phòng của chúng ta, mấy người cầm ni tử không nên tới nhà chúng ta trước sao? Lại nói tiếp, những năm gần đây, đương gia nhà ta tuy là phòng nhỏ nhất, nhưng đối đãi huynh đệ mấy người cùng với cháu trai cháu gái các cái kia đều là không kém. Ý ở ngoài lời, hai nhà các ngươi đều vì hài tử tam phòng đã làm cái gì? Các người đối xử với mấy đứa nhỏ trong phòng tam như thế nào? Hôm nay ngược lại là chạy tới nói đạo lý này, không xấu hổ sao? Quả nhiên, Mộc gia tứ thẩm vừa nói ra lời này, Mộc gia đại bá mẫu cùng Mộc gia nhị bá mặt đều đen. Ngay cả Mộc Tử Ngân cả lơ phất phơ ngồi một bên cũng trầm mặt. Nhìn về phía Mộc gia tứ thẩm cười lạnh, tứ thẩm nói lời này là đang tranh công có phải hay không? Mộc gia tứ thẩm phiền chán chừng mắt liếc hắn một cái. Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào cái gì chứ? Đường ca, nếu huynh chất vấn tứ thẩm như vậy, ta sẽ trả lời huynh, tứ thúc tứ thẩm đối với mấy đứa nhỏ tam phòng chúng ta ít nhất tốt hơn nhị phòng của huynh nhiều. Mộc Cầm mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ gì, nàng cũng không có gì không dám nói. Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá bị Mộc Cầm lớn như vậy nói ra, hai người tự nhận là trưởng bối của Mộc Cầm, đều hung tợn trừng mắt nhìn Mộc Cầm. Mộc gia tứ thẩm thì tâm tình thoải mái, liền cười híp mắt nhìn Mộc Cầm một cái, đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc nhìn về phía Mộc gia đại bá nương cùng Mộc gia nhị bá, ánh mắt lại mang theo một chút châm chọc. Nàng nhìn ra, hai người này hôm nay tới nhà nàng, rõ ràng là hướng về phía Cẩm Ni tử tới, lúc trước còn có thể nở nụ cười, vậy nhất định là có việc muốn nhờ vả. Hôm nay lại ỷ vào thân phận trưởng bối, sắc mặt này, thật sự là vừa tham ngu xuân. Cách chương.